Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2338, linh khí tán. Bất quá, Dương Phong tại vận mệnh hệ thống ở trong tìm qua một lần. Phát hiện thuốc viên tốt hơn giá cả quá mắc, tiện nghi nhất một loại đan dược, cũng cần 10 vạn vận mệnh điểm một cái. Một ngày có thể phục dụng 10 cái, mở ra 3 cái huyệt khiếu, hoàn toàn không có lợi lắm, bị Dương Phong cho từ bỏ. Đinh, đinh, đinh, từng đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên từ Dương Phong trên cổ tay võ giả đầu cuối phát ra. Nhường Dương Phong nhíu mày, lập tức mở ra võ giả đầu cuối, một cái màn hình giả lập xuất hiện tại Dương Phong trước người. Triệu Hàn thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập phía trên. Chủ thượng, Huyết Ma Tông tông chủ đột nhiên triệu tập chúng ta cửu đại trưởng lão đi tới Thanh Dương núi. Nguyên thạch khoáng mạch cứ điểm họp, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Hàn một mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Thanh Dương núi nguyên thạch khoáng mạch cứ điểm khai thác ra nguyên thạch đều bị Dương Phong cho lấy đi rồi. Một khi Huyết Ma Tông tông chủ đi tới Thanh Dương núi nguyên thạch khoáng mạch cứ điểm, phát hiện bên trong nguyên thạch cũng không có, nhất định sẽ hỏi tới. Một điểm Huyết Ma Tông tông chủ truy vấn nguyên thạch khoáng mạch sự tình, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện Huyết Ma Tông nội bộ biến động, phát hiện tâm phúc của mình người đã sớm bị diệt trừ hầu như không còn. Đây là Triệu Hàn 10 phần lo lắng sự tình. Nghe được Triệu Hàn, Dương Phong nhíu mày, trầm tư một chút nói: "Huyết Ma Tông tông chủ muốn cầu các ngươi lúc nào đạt đến nguyên thạch khoáng mạch cứ điểm?" Nghe được Dương Phong, Triệu Hàn lập tức trả lời nói: "Ngày mai buổi sáng 8 giờ." Nghe được Triệu Hàn, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên nói: "Đêm nay ngươi qua đây một chuyến, chúng ta thương nghị một chút thế nào làm đi Huyết Ma Tông tông chủ." Nghe được Dương Phong, Triệu Hàn nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Vâng, chủ thượng." Nói xong, Triệu Hàn liền đóng lại thông tin, biến mất ở màn hình giả lập phía trên, mà Dương Phong tắc thì tay phải kéo lấy cái cằm, trầm tư: "Ta đã mở ra 100 cái huyệt khiếu, thể nội cương khí thiên tài dày vô cùng, lại cực kỳ tinh thuần, mặc dù không bằng pháp lực ngưng thực cường đại, nhưng cũng không dung khinh thường, có thể thương tổn tới pháp lực cảnh tu sĩ. Bất quá, tổng thể tới nói, lực chiến đấu của ta còn chưa như Huyết Ma Tông tông chủ. Bởi vậy ngày mai không thể cùng Huyết Ma Tông tông chủ chính diện giao chiến. Nhất định phải nghĩ pháp suy yếu Huyết Ma Tông tông chủ sức mạnh." Đang liên hiệp Triệu Hàn chờ 9 tên đại tông sư sức mạnh, rào sát Huyết Ma Tông tông chủ. Ta nhớ được vận mệnh hệ thống ở trong có một loại độc dược, có thể cho tu sĩ thể nội pháp lực hỗn loạn, không cách nào điều động. Chỉ cần nhường Huyết Ma Tông tông chủ ăn vào loại độc dược này, liền có thể suy yếu Huyết Ma Tông tông chủ sức chiến đấu. Dương Phong đầu ở trong chuyển qua vô số ý nghĩ, quyết định sau cùng đối với Huyết Ma Tông tông chủ hạ độc, liền tiêu phí 10 vạn vận mệnh điểm. Tòng mệnh vận hệ thống ở trong hối đoái một loại gọi là linh khí tán độc dược. Linh khí tán loại độc dược này vô sắc vô vị, cùng thông thường thiên địa linh khí không sai biệt lắm, chỉ là ẩn chứa trong đó một loại thần bí thành phần, có thể cho tu sĩ thể nội pháp lực hỗn loạn, không cách nào điều động. Chỉ là linh khí tán ở trong thần bí thành phần rất ít, đối với pháp lực cảnh tu sĩ hữu hiệu, lại chỉ có thể kéo dài 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ sau đó liền sẽ tự động tiêu tan. Bất quá, 10 phút đồng hồ đối với Dương Phong tới nói đã đủ rồi. Nếu như 10 phút đồng hồ, Dương Phong còn không cách nào giải quyết Huyết Ma Tông tông chủ, như vậy Dương Phong chỉ có thể chạy trốn. Trong lòng có dự định sau đó, Dương Phong liền đem hối đoái linh khí tán giao cho ban đêm đến thăm Triệu Hàn, để cho nghĩ biện pháp nhường Huyết Ma Tông tông chủ phục dụng. suy yếu Huyết Ma Tông tông chủ sức chiến đấu. Đồng thời, Dương Phong cùng Triệu Hàn cùng một chỗ trở về Huyết Ma Tông tại Thanh Dương núi chỗ sâu nguyên thạch khoáng mạch cứ điểm, ngụy trang thành Huyết Ma Tông một cái thủ vệ, chuẩn bị ngày mai cùng Triệu Hàn bọn người cùng một chỗ vây giết Huyết Ma Tông tông chủ. Ngày hôm sau khoảng 8 giờ, một cái xuyên màu đen cận chiến đấu lực, trên mặt mang mặt nạ đồng xanh tinh tráng đại hán, từ trên trời hạ xuống, rơi xuống tại nguyên thạch khoáng mạch ở trong, gặp qua tông chủ đại nhân. Lúc này, đã sớm tại nguyên thạch khoáng mạch làm bên trong chờ đợi Triệu Hàn 9 người. Lập tức nghênh đón tiếp lấy, sắc mặt cung kính lớn tiếng thăm hỏi, người đều đến đông đủ, chúng ta đi vào đi. Nghe được Triệu Hàn 9 người ân cần thăm hỏi thanh âm, tên kia tinh tráng đại hán tùy ý nhìn Triệu Hàn 9 người một cái, liền trước tiên bước chân, hướng nguyên thạch khoáng mạch quặng mỏ chỗ sâu một gian phòng họp phương hướng đi. Rất nhanh, Triệu Hàn một đoàn người liền đi đến quặng mỏ chỗ sâu phòng họp bên trong. Huyết Ma Tông tông chủ tùy ý ngồi ở trên chủ vị, mà Triệu Hàn 9 người tác thì ngồi ở dưới tay. Lúc này, từng người dáng người cao gầy, hai ngọn núi sung mãn, tướng mạo quyến rũ thị nữ, bưng từng cái đĩa, đi đến Huyết Ma Tông tông chủ và Triệu Hàn 9 người trước người. Đem từng ly trà nóng đặt ở Huyết Ma Tông tông chủ và Triệu Hàn 9 người cái bàn trước người phía trên, tông chủ đại nhân, đây là ta tại Thanh Dương núi chỗ sâu hái tới linh trà, ẩn chứa tinh thuần linh khí, thỉnh tông chủ đại nhân thưởng thức. Là một loạt thị nữ rời đi về sau, Triệu Hàn bưng lên một chén trà nóng, một mặt vẻ cung kính nhìn qua trên chủ vị Huyết Ma Tông tông chủ nói. Nghe được Triệu Hàn, ngồi ở trên chủ vị Huyết Ma Tông tông chủ mỉm cười, bưng lên trước người trên bàn trà nóng nói, Triệu trưởng lão, ngươi có lòng. Nói xong, Huyết Ma Tông tông chủ liền đem trà nóng đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, lập tức chỉ thấy được một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí tại Huyết Ma Tông tông chủ thể nội lưu truyền, nhường Huyết Ma Tông tông chủ trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển công pháp, đem cái kia một cỗ linh khí luyện hóa, thể nội pháp lực trong nháy mắt tăng lên một chút, bù đắp được ngày thường một ngày khổ tu. Thấy tình cảnh này, Huyết Ma Tông tông chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, liền vội vàng đem trong ly trà nóng toàn bộ uống, vận chuyển công pháp đem thể nội linh khí luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, động thủ. Nhìn thấy Huyết Ma Tông tông chủ đem trong ly trà nóng uống một hơi cạn sạch, Triệu Hàn trong mắt hung quang lóe lên, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động thể nội cương khí, quơ bàn tay, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Huyết Ma Tông tông chủ. Cùng lúc đó, Lâm Đào, Vương Khang, Tôn Khải chờ 8 tên trưởng lão cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp nhào về phía Huyết Ma Tông tông chủ. Các ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Triệu Hàn bọn người nhào về phía mình, quơ bàn tay, thi triển Huyết Ma Trường, hướng trên người mình oanh kích mà đi, một bộ muốn đem chính mình oanh sát tại chỗ. Huyết Ma Tông tông chủ sắc mặt đại biến, trong lòng sát khí lẫm nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn điều động thể nội pháp lực, đem Triệu Hàn những cái này phản đồ đánh giết. Chỉ là, khiến cho Huyết Ma Tông tông chủ không có nghĩ tới là, trong cơ thể pháp lực không biết nguyên nhân gì, vậy mà đột nhiên hỗn loạn cả lên, không cách nào điều động. Cái này khiến Huyết Ma Tông tông chủ kinh hô vô cùng, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, các ngươi vậy mà hạ độc. Tại Huyết Ma Tông tông chủ tiếng kinh hô bên trong, Triệu Hàn cùng Lâm Đào chờ Huyết Ma Tông cửu đại trưởng lão nhanh chóng tới gần đến Huyết Ma Tông tông chủ bên cạnh thân. To như vậy bàn tay, mang theo kinh khủng cương khí, hung hăng hướng Huyết Ma Tông tông chủ trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Triệu Hàn cùng Lâm Đào chờ 9 tên đại tông sư võ giả bàn tay hung hăng đánh vào Huyết Ma Tông tông chủ trên thân. Kinh khủng cương khí trong nháy mắt đem Huyết Ma Tông tông chủ trọng thương, khiến cho cơ thể hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách đá cứng rắn phía trên, trực tiếp đem vách đá đụng nát, hóa thành đầy trời đá vụn bắn tung tóe. "Ta tự hỏi mang các ngươi không tệ, các ngươi tại sao muốn phản bội ta?" Huyết Ma Tông tông chủ lau đi khóe miệng tràn ra tiên huyết, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Triệu Hàn 9 người lớn tiếng chất vấn. "Không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn." Nghe được Huyết Ma Tông tông chủ lời nói, Triệu Hàn trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội cương khí, thi triển Huyết Ma Trảo, trực tiếp hướng Huyết Ma Tông tông chủ trên đầu chộp tới. Một bộ muốn đem Huyết Ma Tông tông chủ đầu bẻ vụn, mà Lâm Đào chờ 8 tên Huyết Ma Tông tông chủ cũng nhao nhao cổ động thể nội cương khí, thi triển đủ loại Huyết Ma Tông võ kỹ, hướng Huyết Ma Tông tông chủ chỗ yếu hại công kích mà đi. Một bộ muốn gây nên Huyết Ma Tông tông chủ vào chỗ chết. Linh khí tán hiệu quả chỉ có 10 phút đồng hồ, bọn hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, căn bản vốn không cho Huyết Ma Tông tông chủ hòa hoãn thời gian. Trực tiếp thi triển cường đại thủ đoạn, sử dụng công kích mạnh nhất, tại thời gian ngắn nhất đem Huyết Ma Tông tông chủ đánh giết tại chỗ. "Chỉ bằng các ngươi 9 cái còn nghĩ sát ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Nói cho các ngươi biết, coi như ta không cách nào động dùng pháp lực, cũng có thể đem các ngươi đánh giết." Nhìn thấy Triệu Hàn bọn người không để ý tới mình, trực tiếp đối với mình hạ tử thủ, Huyết Ma Tông tông chủ sắc mặt biến hóa, trong mắt hung quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động lực lượng trong cơ thể, quơ đơ bàn tay, nghênh tiếp Triệu Hàn 9 người. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Huyết Ma Tông tông chủ bàn tay mang theo không thể nhìn bằng nửa con mắt sức mạnh, đem Triệu Hàn 9 người từng việc đánh bay, làm cho hướng phía sau ném bay ra ngoài, đem phòng họp vách đá đụng nát, hung hăng ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Ba. Đúng lúc này, từng đạo tiếng vỗ tay thanh thúy từ phòng họp truyền ra ngoài xuất, toàn thân áo trắng Dương Phong từ phòng họp bên ngoài đi tới. Giọng bình thản nói ra, "Không hổ là Huyết Ma Tông tông chủ, coi như không cách nào động dùng pháp lực, vẻn vẹn vận dụng nhục thân chi lực, cũng không là bình thường đại tông sư có thể đối kháng đấy." Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Phong, Huyết Ma Tông tông chủ nhíu mày, trong mắt hung quang lóe lên nói, "Dương Phong, không nghĩ tới Triệu Hàn bọn hắn phản bội ta người giật dây lại là ngươi. Thực sự là làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá, ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết." Trong khi nói chuyện, Huyết Ma Tông tông chủ thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, chuẩn bị đem Dương Phong cái này người giật dây làm thịt rồi. Đối mặt Huyết Ma Tông tông chủ công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội cương khí phun trào, thất tinh quyền thi triển ra, to như vậy nắm đấm tại cương khí gia trì, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp nghênh tiếp Huyết Ma Tông tông chủ. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Huyết Ma Tông tông chủ bàn tay cùng Dương Phong nắm đấm đụng va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ Dương Phong nắm đấm ở trong tuôn ra, trong nháy mắt đem Huyết Ma Tông tông chủ bàn tay gãy, làm cho hướng phía sau ném bay ra ngoài, hung hăng ngã trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.